Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, như cái bầy trận quân nhân. Tiền Đa Đa đây là muốn làm gì? Cô Phi Yến còn hồ nghi, Đường Tĩnh trước hết chừng đi qua, ám nghỉ Tiền Đa Đa, đừng hồ nháo, Tiền Đa Đa lại thật sự nói, Vương Phi nương nương, mật thất này hung hiểm. Phía trước sợ còn có bẫy dập, ta thiện khu thú, bất thiện công phu quyền cước, đi sợ là muốn cho các ngươi thêm phiền phức, không bằng để cho ngài hộ vệ tùy, hành, ta ở lại chỗ này bảo vệ, cũng coi là hỗ trợ. Cô Phi Yến nghe cảm thấy còn rất có đạo lý, nàng xác định Bách Lý Minh Xuyên, trên người không có dược, trong thời gian ngắn là không giải được độc, nàng liền đáp ứng. Cứ như vậy, cô Phi Yến đám người bọn họ tiếp tục đi về phía trước hắc ám đi. Đến, mà Tiền Đa Đa lưu lại, canh giữ ở Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh. Nàng ở, cách Bách Lý Minh Xuyên 5 bước địa phương, vuốt vuốt cây châm lửa, dựa vào, tường mà ngồi. Ngay từ đầu, nàng và Bách Lý Minh Xuyên đều trầm mặc. Nhưng là, theo cô Phi Yến bọn họ tiếng bước chân đã đi xa, hai người nhất định không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía đối phương. Tiền Đa Đa đột nhiên cười hắc hắc, chậm rãi hướng Bách Lý Minh Xuyên tới gần. Nàng muốn làm gì? Bách Lý Minh Xuyên lại vô hình có loại dùng mình cảm giác, vô ý thức muốn lui về phía sau, chỉ tiếc toàn thân bất lực. Tiền Đa Đa tại Bách Lý Minh Xuyên trước mặt dừng lại, cười đến càng tặc. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu chỗ khác, nhìn về phía nơi khác, nhưng mà Tiền Đa Đa nhất định thay hắn cởi ra trên miệng vải. Bách Lý Minh Xuyên thật bất ngờ, vội vã quay đầu xem ra, chỉ thấy Tiền Đa Đa còn tại cười với hắn, con mắt lóe sáng sáng lên như tên trộm, đặc biệt đáng yêu. Bách Lý Minh Xuyên mở miệng, ngươi. Tiền Đa Đa cười đến cái kia đôi mắt to đều híp lại thành thẳng tắp, mừng rỡ gọi hắn Xuyên ca ca. Bách Lý Minh Xuyên trong lòng siết chặt, nhịn không được có chút kích động. Hắn nghĩ, tiểu nha đầu này chẳng lẽ thực sự là hắn người ái mộ, vì cứu hắn mà đến. Nàng vừa rồi hành động cũng là diễn trò cho cô Phi Yến bọn họ nhìn. Nghĩ đến đây, Bách Lý Minh Xuyên nhếch miệng lên, đưa Tiền nhiều hơn một cái, đặc biệt ôn nhu nụ cười. Hắn quyết định hào hào lừa một chút nha đầu này. Mà, thấy thế, Tiền Đa Đa sững sờ, nhưng là, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng, cười đến càng sáng lạn hơn. Nàng hỏi, Xuyên ca ca, ngươi nhưng còn có cái khác tàng vật không có bị bọn họ phát hiện. Nghe thế bên trong, Bách Lý Minh Xuyên nụ cười liền cương, hắn ý thức được, không thích hợp, rất nhanh, hắn liền nghe được Tiền Đa Đa nói tiếp, ngươi nói, cho ta biết đi, ta thay ngươi đảm bảo. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng đường cong triệt để cứng lại rồi. Hắn cùng Tiền Đa Đa nhìn nhau hồi lâu, mới từ trong hàm răng nặn ra 3 chữ, tiểu lừa gạt. Tiền Đa Đa bị mắng cũng không tức giận, nàng trở về ngồi, bắt đầu tận tình, khuyên nhủ, Xuyên ca ca, dù sao ngươi là trốn không thoát bọn họ trong lòng bàn tay. Ngươi như vậy nhiều đồ tốt, cùng rơi vào trong tay địch nhân, còn không bằng, rơi vào ta đây cái ái mộ ngươi người trong tay, ngươi nói đúng không? Bách Lý Minh Xuyên vốn không muốn lại phản ứng, nghe lời này, hắn lập tức nói, giúp ta một tay, ngươi muốn bao nhiêu đồ vật, ta đều cho ngươi, như thế nào? Tiền Đa Đa nói, ta cũng không có lớn như vậy năng lực. Bách Lý Minh Xuyên đánh giá nàng một phen, mới thấp giọng nói, ngươi đi đem ta những dược hoàn kia tìm đến, ta liền nói cho ngươi. Tiền Đa Đa khẩn trương, ngươi nói trước đi, ta liền đưa cho ngươi. Bách Lý Minh Xuyên không ngu như vậy, vậy quên đi à? Tiền Đa Đa nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng đứng dậy. Bách Lý Minh Xuyên tối thầm thở phào nhẹ nhõm, đang mong đợi Nào biết được, Tiền Đa Đa đem nơi xa, những vật kia tất cả đều bị đá càng xa hơn. Bách Lý Minh Xuyên trợn mắt nhìn lại, thốt ra, xú nha đầu, ngươi hóa ra là cô Phi Yến thân muội muội a. Hắn đây là nói nhảm, đã cảm thấy tiểu nha đầu này xảo trá cùng ngoan độc cùng cô Phi Yến có thể liều một trận. Tiền Đa Đa biết rõ hắn là nói nhảm, cũng không giải thích. Hưng Ý Lan San ngồi trở về, nàng nhưng lại thật muốn đuổi rắn tới, chỉ là nàng vẫn là nhìn được, dù sao gia hỏa này là thất thúc đồ đệ, xấu nữa đều phải từ thất thúc tới thu thập, dù sao cô Phi Yến còn muốn thẩm gia hỏa này, nàng không thể chơi qua hòa. Tiền Đa Đa ngồi xếp bằng, một bên tùy ý gõ bàn tính, một bên nghĩ bắt đầu Mục Nhiên. Nàng nghĩ, nếu là Mục Nhiên ở đây, may mắn có thể trấn an cái kia hai đầu cự xà, nàng cũng không trở thành như vậy mất mặt. Nàng quay đầu, vẫn phải là luyện thật giỏi một luyện ngự thú chi thuật. Bách Lý Minh Xuyên đợi đã lâu, thấy Tiền nhiều hơn không lên tiếng, hắn cuối cùng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Hắn càng ngày càng suy nghĩ không thấu Tiền Đa Đa, chỉ cảm thấy nàng không hiểu thấu. Lúc này cô Phi Yến bọn họ chính đại bước đi lên phía trước, có cô Phi Yến khu xà tán tại, cái kia hai đầu cự xà trốn được liền bóng dáng cũng bị mất. Cô Phi Yến một mực đi thẳng về phía trước, lúc này mới ý thức được cái này mật thất phi thường lớn. Bọn họ càng đi chỗ sâu đi, lại càng cảnh giác. Hồi lâu sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy cuối, nơi cuối cùng là một đường cao ngất cửa đá thật to. Cái kia hai đầu cự xà liền cuộn tại cửa đá khoảng chừng run lẩy bẩy. Lúc này một mực trầm mặc Dương chàng chủ nhịn không được lên tiếng. Tĩnh Vương điện hạ, Vương phi nương nương, đây chính là cửa ra. Đem cửa đá mở ra liền biết quân cửu thần liền lệnh cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh thối lui đến phía sau cùng đi, để cho Trình Diệc Phi, Tần Mặc cùng Mang Trọng phía trước yểm hộ. Lấy hắn kinh nghiệm nhìn, lớn như vậy một cái bẫy, tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có độc xà đơn giản như vậy, mà coi như cánh cửa này là lối ra, mở nó ra cũng tất có nguy hiểm. Tất cả mọi người đứng vững, Trình Diệc Phi chủ động xin đi giết giặc, muốn đi mở cửa đá, quân cửu thần ngăn lại. Hắn hướng Bạch Thiếu Hòa cùng Dương Thành chủ nhìn lại, lạnh lùng nói, hai vị vẫn dự định đứng ngoài quan sát sao? Dương chàng chủ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, vẫn đứng ở quân cửu thần phía sau. Bạch Thiếu Hòa một đi ngang qua đến đều cúi đầu, đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ. Lúc này cái này mới tỉnh hồn lại, hắn vội vàng đi nhanh đi lên trước, đối với Trình Diệc Phi nói, ngươi hướng phía bên phải ba bước, không cần hướng về phía đại môn, đề phòng bên trái liền có thể. Trình Diệc Phi không có làm theo, quay đầu hướng quân cửu thần quang tới hỏi thăm ánh mắt, gặp quân cửu thần gật đầu, hắn mới làm theo. Bạch Thiếu Hòa lại đối với một mảnh khác Tần Mặc nói, ngươi đi phía trái bên cạnh hai bước, không cần để ý đại môn, phòng thủ phía bên phải liền có thể. Tần Mặc là quay đầu hướng cô Phi Yến xem ra, cô Phi Yến không minh bạch, nhưng thấy quân cửu thần gật đầu, nàng cũng đi theo gật đầu. Tần Mặc liền cũng hướng phải. Lúc này Bạch Thiếu Hòa mới nói, chư vị tới Thiên Ngọc Thành là khách, để cho chư vị liên quan vùi lấp, ta chiêu đãi không chu đáo, cánh cửa này ta tới mở. Quân cửu thần không lên tiếng, cảm thấy lại đối với Bạch Thiếu Hòa thay đổi cách nhìn, hắn để cho Trình Diệc Phi bọn họ đứng phía trước, bản thân cư phía sau trung gian, có thể tính là một cái trận pháp nhỏ, vị trí hắn là nguy hiểm nhất. Thứ nhì chính là đi mở cửa Trình Diệc Phi, cái này đứng pháp chủ yếu chống đối đại môn nguy hiểm, cũng chiếu cố bốn phía. Nhưng mà, Bạch Thiếu Hòa điều chỉnh mấy bước, toàn bộ đứng pháp liền càng thêm nghiêm mật, có thể nói kín không kẽ hở, trừ phi mấy người bọn hắn ra sai lầm lớn, nếu không, mặc kệ đại môn vẫn là bốn phía có vũ khí gì bắn ra, bọn họ đều có thể đỡ nổi. Nhìn xem Bạch Thiếu Hòa cái kia thẳng thế đứng, Quân Cửu Thần ẩn ẩn cảm thấy Bạch Thiếu Hòa như cái quân nhân, thậm chí tan cuộc bày trận. Nhưng mà lúc này hắn cũng không rảnh nhiều suy nghĩ. Bạch Thiếu Hòa quay đầu nhìn mọi người một chút, rất nhanh liền đưa tay đẩy cửa đá. Cửa đá bị chậm rãi thôi động, ngay sau đó bốn phương tám hướng nhất định tất cả đều là mũi tên. Nhờ vào Bạch Thiếu Hòa an bài, bọn họ lông tóc không chút tổn hao nào tránh đi tất cả ám tiễn. Cửa đá mở rộng, bên trong lại là một vùng tăm tối. Hiển nhiên, đó cũng không phải lối ra. Bạch Thiếu Hòa nói, các ngươi tạm chờ lấy, ta đi vào trước nhìn một cái. Quân Cửu Thần đều còn không tới kịp cản, Bạch Thiếu Hòa liền tiến vào. Rất nhanh, hắn liền đốt lên bên trong bó đuốc. Kinh thanh, không tốt, là cửu tử nhất sinh, cửu tử nhất sinh. Tất cả mọi người không minh bạch đây là ý gì. Đường Tĩnh lại sắc mặt đại biến. Cửu tử nhất sinh nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ngoặc kép, hết chương.